Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173. Chương 173. Cooper tiến sĩ. Đăng cần nhà. Adam vừa về đến, liền thảm tao lão mụ ép hỏi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ném ra Heather. Nàng gọi Heather, New York thành phố sinh viên đại học. Sau đó thì sao? Lão mụ hoài nghi nói. Ngươi sẽ không tùy tiện cầm một cái ngươi kết giao qua nữ hài đến gạt ta à? Không, Adam im lặng nói. Lần này nghỉ nàng cũng theo tới vui đùa một chút. Hiện tại cùng Juno, Karen các nàng ở chung một chỗ. Cái gì? Lão mụ giọng nói cao mấy cái âm lượng. Bạn gái ngươi đều theo tới. Ngươi vậy mà không mang về nhà cho chúng ta nhìn xem. Đừng kích động, Adam đau đầu nói. Chỉ là bạn gái. Cũng không phải lão bà. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị để nàng ở tại nhà ta sao? Ảnh hưởng nhiều không tốt. Người khác sẽ nói nhàn thoại tương đương, nói tới chỗ này. Hắn không hiểu nghĩ đến Sheldon. Vốn là thời không bên trong. Sheldon tại cùng Amy kết giao mấy năm sau. Amy muốn cùng Sheldon qua một cái lãng mạn lễ tình nhân. Mời hắn đi ra ngoài chơi. Sheldon lấy đi ra ngoài chơi muốn ở khách sạn. Bọn họ kết giao mới mấy năm, nhanh như vậy liền ở tại cùng một chỗ sẽ bị người nói xấu cự tuyệt. Bây giờ Adam cũng gặp phải đồng dạng vấn đề. Chà chà, quả nhiên là cá mè một lứa a. Lại nói, Sheldon hẳn là cũng tại nhà, chờ chút cùng Juno cùng đi xem hắn. Ảnh hưởng không tốt, lão mụ mắt liếc thấy Adam. Ngươi cảm thấy ở phương diện này ngươi có cái gì tốt hình tượng sao? Trước đây có lẽ không, thế nhưng hiện tại khẳng định có. Adam tràn đầy tự tin nói, nhân sĩ thành công đều là vĩ quang chính, không quản phương diện nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão mụ yên lặng, đối với Adam cái này mê tự tin, nàng không phản bác được, bởi vì cái này thật đúng là lời nói thật. Lại nói lúc trước còn có người ở trước mặt nàng nói Adam một số phương diện bát quái chuyện xấu. Ẩn ẩn có trào phúng khinh bỉ ý tứ. Thế nhưng từ khi Adam thành Colum học sinh, lại biến thành ngàn vạn phú hào tác gia. Lại nói lên Adam đến, vậy liền thật sự là đăng cần nhà hảo hai tử. Cho dù là ngẫu nhiên nhắc qua đi bát quái chuyện xấu, cũng biến thành Adam mị lực thể hiện. Sở dĩ số lượng nhiều, đó là bởi vì đám nữ hài tử quá chủ động. Adam thiện tâm không đành lòng cự tuyệt nàng người. Buổi tối gọi nàng cùng Juno đồng thời đi ăn cơm, cũng không phải nhất định muốn nàng trong nhà, có cái gì không thích hợp, được chưa? Adam không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng, đem đồ vật thu thập một chút, lại trêu đùa một hồi tiểu muội Charlie. Adam liền đi ra ngoài tìm Juno các nàng, đến mức nói lão ngũ Toby hoàn toàn không có tồn tại cảm. Đừng nói giỡn. Nam hài tử khi còn bé đều là hùng hài tử, lại không đáng yêu, với tư cách đại ca, không tiện tay đánh một trận cũng không tệ, muốn cái gì tồn tại cảm. Karen nhà, à, Heather nghe xong, muốn lấy Adam bạn gái thân phận đi Adam nhà làm khách. Nhất thời cũng có chút mộng, nàng cùng Adam cũng sớm chiều ở chung hơn 2 năm, thâm thụ Adam cùng Juno ảnh hưởng, lại có phía trước trải qua. Đối với Adam, bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy yêu đương xem vẫn là có mấy phần lý giải. Hơn nữa, bọn họ cũng còn tuổi trẻ, ở chung một chỗ rất vui vẻ lại phá lệ hạnh phúc. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có công phu kia, làm gì không tốt? Bất quá làm nàng phát hiện nàng đột nhiên thăng cấp, mộng qua về sau, trong lòng còn là vui vẻ vô hạn. Nếu mà nàng là Đông Quốc người, hiện tại trong đầu khẳng định sẽ hiện lên mấy cái từ ngữ. Mài nước công phu, nước chảy thành sông, nước chảy đá mòn. Juno cười hì hì nhìn xem Adam, ánh mắt dường như đang nói, ngươi nghiêm túc, không có cách nào. Adam về một cái không thể làm gì ánh mắt, chúng ta đi trước nhìn xem Sheldon a. Adam có chút không quen bầu không khí như thế này, nói sang chuyện khác, hắn hẳn là theo nước Đức trở về. Cũng tốt, Juno gật đầu, ba nữ đều muốn thu thập một chút, Adam chỉ có thể ở bên chờ lấy. Cái này chờ đợi dòng dã 1 giờ, Cooper nhà, leng keng. Adam theo tiếng vang chuông cửa. Là các ngươi. Mở cửa không phải Mary Cooper, mà là một cái 15-16 tuổi cao gầy mỹ lệ thiếu nữ. Hi, Missy, ngươi thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Adam cười chào hỏi. Đây không phải là lời nịnh nọt. Missy với tư cách Sheldon song bào thai muội muội, khi còn bé nhan trị liền rất cao. Bây giờ trưởng thành thiếu nữ, không những không có dài tàn, ngược lại càng mỹ lệ. Dáng người thon dài đều đặn, còn có tiếp tục trưởng thành không gian. Không trách hồ vốn là thời không bên trong. Vừa ra trận liền hấp dẫn California ngành STEM vật lý học viện rất nhiều người vây xem. Leonard ba người càng là bị mê đến thần hồn điên đảo. Liền luôn luôn đối với cái này không có cảm giác, đồng thời khinh thường muội muội Sheldon đều nói. Muội muội hắn xác thực có người phương Tây thích nhất nhan trị cùng dáng người. Người nói trễ, Missy nhìn thoáng qua Heather, cười trêu chọc nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng không khỏi co lại. Cái gì trễ? Lời này hắn làm sao lại nghe không hiểu đây? Đi vào đi, Missy tránh ra thân thể. Một bên mời bốn người đi vào, một bên nói ra, mụ mụ ta đi nhà thờ. Tiểu York cùng Veronica tại đi làm. Đợi lát nữa ta cũng muốn đi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Sheldon đâu? Adam cười nói. Đối với Cooper nhà những năm này phát sinh sự tình, Adam còn là rõ ràng. Đầu tiên, Tiểu York còn là cùng Veronica tảo hôn. Bất quá đáng tiếc là Sheldon ba ba cũng không có cơ hội thu lấy Tiểu York năm đó đánh cược. Hắn đánh chết cũng không tảo hôn, thua trận tiền đánh bạc. Bởi vì Sheldon ba ba, năm ngoái tử vu tâm tạng bệnh, mất đi trụ cột Cooper nhà, một trận rất khó khăn. Dù sao Sheldon mụ mụ chỉ là tại giáo đường công tác, thu vào có hạn, Missy còn tại học trung học, mà Sheldon đại học tốt nghiệp, năm ngoái lại đi nước Đức Heidelberg học viện làm viếng thăm học giả. Đều cần tiền, lúc này, với tư cách đại ca Tiểu York đứng dậy, cố gắng công tác. Chống lên cái nhà này. Đoạn thời gian trước, nghe nói Tiểu York tại lốp xe phương diện đặc biệt có thiên phú. Bây giờ ngay tại gom góp tài chính, tính toán mình mở tiệm làm lão bản. Ngươi tìm Sheldon, hỏng bét lựa chọn. Missy lại là lắc đầu, lại là thương hại nhìn xem Adam. Giống như Adam tới trừ tìm Sheldon còn có thể có khác nguyên nhân, giống như hắn tại trong gara, các ngươi hẳn còn nhớ a. Ok, Adam gật đầu, cùng Juno mang theo Heather. Karen đi tới Cooper nhà nhà để xe. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vừa vặn tới gần, một trận thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai mọi người. Adam cùng Juno liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Đi vào xem xét, liền gặp trong gara, một cái hình tròn xe quỹ mô hình bên trên. Một chiếc tinh xảo đồ chơi xe lửa nhỏ. Rất có tiết tấu đi vào. Bên cạnh, một cái 15-16 tuổi thanh tuyển thiếu niên. Trên người mặc tài xế phục, đầu đội tài xế mũ, tay cầm máy kiểm soát. Chính vui vẻ khống chế xe lửa mô hình mặc núi qua động. Không phải Sheldon, là ai? Hi, Sheldon. Hi, Adam. Hi, Juno. Thiếu niên Sheldon ngẩng đầu nhìn một cái, hé miệng chào hỏi một tiếng. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở xe lửa mô hình bên trên. Adam cùng Juno đều không cảm thấy kinh ngạc. Cho Heather giới thiệu nói. Sheldon, đây là ta. Ân, bạn gái Heather. Heather, đây là bạn thân ta Sheldon Cooper. Chấm ngoặc kép, là Sheldon Cooper tiến sĩ. Sheldon ngắt lời nói. Heather, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.